mau chóng lập án điều tra. Hiện nay lãnh đạo XX đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng bị liệt toàn thân, không thể di chuyển hay nói chuyện. Phải chăng đây chính là báo ứng của vị quan tham? Tăng Dĩ Nhu đột nhiên ngừng lại. Báo ứng? Ý anh nói đây là chủ mưu đứng đằng sau vụ án của Mã Gia Câu. Theo tin đã đưa, trong nhà ông ta phát hiện một Phật đường nhỏ. Bên trong thờ một bức tượng Phật rất quỷ dị, cạnh đó là một cái chum nuôi tiểu quỷ. Mặt khác, bọn họ còn phát hiện nhà có căn hầm bí mật. Bên trong có rất nhiều vàng và tiền mặt, số lượng rất lớn. Toàn thân ông ta bây giờ chỉ có thể đảo mắt và động đậy lưỡi, phải thường xuyên mặc tạ, không thể nuốt cho dù là thức ăn lỏng, phải truyền đạm. Ung thư không thể lấy mạng ông ta, nhưng trúng gió khiến ông ta sống không bằng chết. Đây gọi là trời có mắt. Khúc Mịch nhìn ra ngoài cửa sổ, tất cả mọi thứ đã lắng xuống. Hương hồn của hai đứa trẻ đã có thể yên nghỉ. Lẽ nào ở một nơi sâu xa nào đó thật sự có báo ứng? Cô nghiêm mặt suy nghĩ, không gian bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Bác sĩ Tăng, tôi ở bệnh viện tâm thần suốt 3 năm. Khúc Mịch đột nhiên lên tiếng. Tăng Dĩ Nhu tỉnh người, nhìn thấy ngón tay anh lại gõ nhẹ lên mặt bàn. Gương mặt không bày ra bất kỳ cảm xúc nào. Tăng Dĩ Nhu đột nhiên nhớ đến dáng dấp lần đầu tiên gặp anh trong bệnh viện tâm thần, nơi đáy lòng cô khẽ lay động. Một người ở một nơi như vậy suốt 3 năm, có bệnh thì không nói làm gì, nhưng không hề có bệnh thì chắc chắn bị ép đến điên. Một mình anh giam trong phòng kín, mỗi ngày chỉ nhìn thấy bác sĩ, hộ sĩ, e rằng mất dần đi khả năng giao tiếp bình thường. Bỗng nhiên Tăng Dĩ Nhu cảm thấy, có thể tha thứ những lời nói mạo phạm của anh. Cô có biết không, ở đó không có điện thoại di động, không có máy vi tính, chỉ có thể đọc báo. Khúc Mịch đưa nhìn tán cây phía ngoài, sau đó tôi chuyển đến phòng bệnh lầu trên, ngay cả báo cũng không được đọc. Thực sự là đáng thương. Ánh mắt của Tăng Dĩ Nhu trở nên mềm mại. Cô rót ly nước ấm cho anh. Cô không an ủi người khác vì chẳng biết phải nói gì. Chính vì lẽ đó, anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Tăng Dĩ Nhu, cực kỳ nghiêm túc. Tôi chưa từng xem phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Cô có dĩa không? Một tiếng sau, Khúc Mịch ngồi trên sofa nhà Tăng Dĩ Nhu, trên màn hình máy tính đang phát bộ phim Thần Thám Địch Nhân Kiệt. Tăng Dĩ Nhu rửa sạch quả xoài chín, cắt một nửa trái, đặt nửa má xoài xuống bàn, rồi sau đó dùng dao khía má xoài thành hình ca dâu, đẩy nhẹ phần chính giữa, phần thịt quả với những khối vuông nhỏ nhô lên. Chỉ cần đưa răng cắn nhẹ là xong, đơn giản thuận tiện. Phải chăng tất cả mọi vật dưới lưỡi dao của cô đều được tận dụng một cách triệt để nhất? Không biết Khúc Mịch chui vào trong bếp từ khi nào. Cô bưng dĩa xoài trở ra phòng khách. Dao trên tay tôi chưa bao giờ động vào vật còn sống. Sao? Sao? Còn nhớ rõ việc tôi đã đuổi tên đàn ông giết lợn cho cô không? Khúc Mịch không khách sáo cầm miếng xoài cho vào miệng. Giết lợn? Người ta là CEO của một xí nghiệp lớn. Cô bĩu môi, tôi chỉ còn cách nhà giàu nửa bước, chính anh đã ngăn cản hạnh phúc của tôi. Được rồi, tôi chịu trách nhiệm. Khúc Mịch nghiêm túc trả lời.